Với cảm giác đau quá như vậy, Đỗ Tú Nguyên chết đi sống lại rất nhiều lần, mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê. Cuối cùng bụng chàng sôi lên sùng sục, một tiếng bục vang lên, hai luồng máu nóng gặp nhau, hòa nhập làm một, lan tỏa khắp nơi. Bỗng một mùi tanh tưởi xông lên tận đầu, một tiếng bục vang lên, Đỗ Tú Nguyên chịu không nổi há miệng nôn ói, trong hang đầy nước. Huyết diễm do miệng chàng vừa nôn ra tanh nồng, chàng biết đó là máu độc từ trong cơ thể thải ra. Giữa lúc bụng vẫn sôi sùng sục dữ dội, máu quái vật hút vào, máu độc thoát ra. Đỗ Tùng Nguyên đã cảm thấy dễ chịu. Chàng mở lớn mắt nhìn thấy vật trước mắt màu trắng cao nghêu, quanh nó toàn những miệng vòi tua tủa như móng vuốt. Hai chiếc răng nanh ấy đã làm chàng tổn thương ở cổ. Con quái vật này có 8 mắt, lúc đó đều nhắm nghiền như đang ngủ. Nghĩ đến những đau đớn vừa qua, chàng há miệng toan chửi một câu, nhưng miệng mới há thì nước biển đã tràn vào, khiến chàng phải ngậm lại. Cùng lúc đó chàng thấy đau nơi cổ nên dở lên, mới biết răng nanh quái vật gây cho chàng một vết thương bằng đầu ngón tay. Chàng bực tức quơ tay móc một mắt quái vật, lập tức có cục máu bằng nắm tay bung ra, nắm gọn trong lòng bàn tay chàng. Phía trước cục máu lấp lánh ánh lân tinh, phía sau là máu tươi và màng nhảy. Đỗ Tống Nguyên lột màng nhảy sau mắt quái vật ra, lại thấy một viên ngọc tỏa ra 8 màu rực rỡ. Sự việc ly kỳ xảy ra ngoài sức tưởng tượng, Đỗ Tống Nguyên lượt móc hết 8 mắt quái vật, lột màng mà lau máu sạch để lấy ngọc. Trong hang lập tức tỏa ánh sáng muôn màu, còn hơn cả ánh sáng mặt trời chiếu rạng. Vui mừng quá muốn nhảy lên, chàng lần qua phía bên kia con quái vật, lại thấy 8 con mắt nữa. Chàng móc luôn rồi lau sạch đút cả vào túi. Bộ quần áo của chàng cũng lạ, tuy thấy rất mỏng mà chứa 16 viên ngọc bên trong, không lộ ra chút ánh sáng nào cả. Đã móc hết 16 mắt mà quái vật vẫn nằm yên bất động, Đỗ Tùng Nguyên biết nó đã bỏ mạng. Chàng mỉm cười với 16 viên ngọc quý trần gian hiếm có. Chợt giờ lên vết thương ở cổ đau nhói, chàng bực tức phóng chân đá vào quái vật một cước. Chàng chỉ muốn đá cho hả giận, không ngờ ngọn cước của chàng làm thân hình đồ sộ của quái vật đá tung bắn đi xa. Đỗ Tùng Nguyên lạ lùng ngẩn mặt, bởi cả khối thịt vĩ đại đó trước đây làm sao chàng có thể đá bay đi. Chàng sung sướng nghĩ thầm, có lẽ máu của quái vật đá chưa hết bệnh tam âm tuyệt mạch, còn giúp mình tăng công lực mấy mươi lần sao. Chàng thích thú nhìn xuống đôi chân mình, vô tình trông thấy nơi quái vật vừa bị đá bay đi có một loài cây trong suốt như pha lê, giữa cành lá xuất hiện những trái màu vàng lấp lánh, tỏa hơi mắt lạnh như băng. Đỗ Tùng Nguyên uống máu quái vật, toàn thân nóng hừng hực, được tiếp xúc với trái cây mắt lạnh kia, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Chàng phục phục bên mấy trái vàng, một mùi thơm kỳ lạ từ trái cây đó xộc vào mũi chàng, làm toàn thân chàng mát lạnh, có thêm cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Khi đó chàng chợt đói bụng, những trái cây màu vàng thơm tho hấp dẫn làm chàng có cảm giác như ăn nó thật ngon. Đỗ Tống Nguyên liền cua tay hái trái bỏ vào miệng ăn. Quả vàng vừa vào miệng đã biến thành luồng hơi mát lạnh xâm nhập vào hai mạch chính là thái âm và thiếu âm. Ngược lại theo kinh mạch, luồng khí mát của trái cây tới đâu, nơi đó sự nóng bức đã biến mất. Toàn thân chàng nhờ ăn trái cây đó đã mát mẻ. Trở lại, đúng là 3.600 lỗ chân lông trên cơ thể đều mát, gan ruột cũng vậy, chân khí trở nên sung túc, cảm giác nóng bức không còn nữa. Đỗ Tống Nguyên ngạc nhiên bởi hiện tượng lạ lùng đó. Các việc vừa diễn ra quả là chàng gặp được kỳ duyên trong đời hiếm có. Lẽ nào trong động không đáy này, kỳ duyên lại nhiều đến vậy sao? Nhưng lúc đó chàng chưa thể nghĩ được nhiều, chàng chỉ mau sao sớm thoát ra bên ngoài. Nhẹ nhàng cất bước chàng tìm lối ra, sức nâng của nước rất mạnh nên lát sau, nhờ sức đẩy của nó mà chàng trôi dạt ra khỏi hang. Chàng ngắm nhìn bốn phía, thể lực của chàng có thể nhìn được rõ ràng mọi vật từ khoảng xa 10 trượng. Tầm mắt của chàng thích thú nhìn quanh, đây hoàn toàn là thế giới dưới nước, trên vách đá đầy những vỏ hầu, vỏ chai nhiều màu lấp lánh, những con cá to nhỏ, đủ màu sắc bơi lội nhởn như quanh mình chàng. Chàng gật gù với ý nghĩ khó khăn, không giải đáp nổi, vì chàng đang ở dưới đáy nước. Tại sao chỉ hớp một ngụm khí trời trước khi xuống đây mà chàng chịu lâu quá được như vậy? Chàng bèn mở miệng ra để hít thử không khí xem sao. Nhưng vừa há miệng thì nước đã tràn vào, lại phải ngậm miệng để vận hành chân khí trong nội thể để không cần phải thở. Thật ra chàng ngạc nhiên là vì chàng chưa hiểu chân khí nội thân của chàng hiện nay đã mạnh hơn các cao thủ võ lâm giang hồ. Bởi thế khi chân khí vận hành trong cơ thể, dù nín thở cũng chẳng sao. Vừa rồi chàng lại mới hút máu quái vật mà chàng chưa biết tên. Sự thật nó chính là con Trương Giao Bát Bảo Thập Lục Tinh Mục, là con vật nóng như mặt trời, thể của nó có thể giải được bất kỳ loại độc âm hàn nào, máu của nó thì càng quý vô cùng. Người trong giang hồ uống được một ngụm có thể sánh được công lực với một cao thủ võ lâm. Người đang luyện võ công uống được một ngụm máu này có thể sánh ngang hàng chục năm tu luyện. Nếu chỉ là người thường uống máu trương giao, có thể kéo dài tuổi thọ, thay da đổi tủy, không một loại linh dược nào có thể sánh kịp. Thế mà chàng không chỉ uống một ngụm, chàng uống tới mấy ngụm. Nếu không có 6 năm tu luyện ở động không đáy, không có linh dược tiên ăn hỗ trợ, thì đã bị sức nóng của loại đại bổ nhiệt huyết này khiến cho bỏ mạng. Loại máu kỳ diệu này vào trong cơ thể, chàng lập tức phát huy tác dụng. Nó khai thông được hai mạch nhâm đốc, đồng thời thay đổi được trong cơ thể chàng là vận chuyển chân khí từ nội tạng để hấp thụ chất dinh dưỡng trong nước. Từ nay chàng có thể hít thở sâu, rồi lặn ở dưới nước như loại trương giao bát bảo 16 mắt vậy. Song khi nóng kỳ diệu của máu con trương giao chàng đã uống quá nhiều, nếu không được phát tán nhanh chóng, thì thân thể Đỗ Tống Nguyên sẽ bị tê liệt toàn bộ, nứt nẻ ra mà bỏ mạng. Rất may mắn chàng đã văng thân hình quái vật, phát hiện được loài trái cây này. Nó có tính hàn, sống được dưới đáy biển lạnh, nhờ núp dưới sức nóng của quái vật trương giao. Trái vàng của cây tồn tại trên ngàn năm. Khi nào khí nóng còn chưa mất, thì quả không chín và không rụng. Bây giờ trương giao đã bỏ mạng, khí nóng hết rồi. Thứ quả kỳ lạ này cũng chín rụng đúng lúc chàng chụp lấy và cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Vừa ăn xong loại quả quý, trong cơ thể chàng phát sinh luồng khí mát, trung hòa được khí nóng của máu trương giao. Tất cả xâm nhập vào đan điền, tạo thành luồng tinh lực sau này sẽ được phát huy có tác dụng ghê gớm. Nhưng chính chàng cũng chưa biết được trong mình đang ẩn chứa một nội lực cao tuyệt. Chỉ vươn mình một cái, Tống Nguyên đã trồi lên khỏi mặt nước. Đó chính là máu trương giao, giúp chàng có tính năng như loài thủy tộc, thở ở dưới đáy nước. Tất cả đều dễ dàng, linh hoạt. Nước biển mênh mông khiến chàng lẩm bẩm. Tự động không đáy rơi vào hang nước, bây giờ lại có thể nổi lên trên mặt biển bao la này sao? Nhìn phía xa chàng đã trông thấy bờ đất với dạng núi non cây cỏ, liền đi thẳng về nơi đó. Chân chàng chạy trên mặt nước mà cứ vững vàng như trên mặt đất vậy. Sức chạy của chàng quá nhanh, chỉ phóng vào một cái đá tới mặt nước và lướt vù đến vùng đất trước mặt. Chàng phấn khởi hú lên một tiếng. Tiếng hú của chàng ngân vang, kéo dài chuyển động cả một vùng núi, và có tiếng rội lại cũng ngân nga không kém, chứng tỏ nội lực của chàng hết sức thâm hậu. Chàng phóng tới khu rừng phía trước thật nhanh, nhưng lúc tới nơi Tống Nguyên mới ngẩn người nhìn ra, bởi vì cây cối ở nơi đây quá lạ, cây nào cũng to cỡ mấy người ôm, chiều cao mút mắt, thật là vĩ đại, chẳng giống cây cối ở trên mặt đất mà chàng đã thấy ở thuở ấu thơ. Tống Nguyên đang ngẩn người suy nghĩ, thì đã nghe tiếng hỏi rất lớn. Ngươi là ai? Tiếng hỏi thanh cao lanh lảnh của một thiếu nữ, nghe âm thanh của người hỏi Tống Nguyên cũng biết nội lực chẳng phải tầm thường. Và lại lúc ở dưới động không đáy, vì không đề phòng nên chàng bị gã áo vàng đánh một chưởng bay xuống hang nước. Bây giờ Tống Nguyên đã thận trọng không vội trả lời, mà cứ âm thầm lướt tới, song chưởng sẵn sàng chống đỡ. Quả nhiên một chưởng đạo từ xa đánh tới, sức mạnh như phá núi, kinh khí cuồn cuộn gây hồn quật thẳng vào người Tống Nguyên. Cùng lúc đó, cô gái đã xuất hiện, đôi mắt đẹp sáng như sao, chiếu thẳng vào mặt chàng trai tuấn tú. Liếc thấy người đẹp, Tống Nguyên chưa muốn chống trả ngay, chàng chỉ né và phóng mình cao hơn 3 trượng. Lúc chàng buông mình xuống thì trường đạo cô gái đã lướt qua, phạt gãy 10 cây cổ thụ, cát đá bay mù, cành lá tơi tả thật đáng sợ. Thiếu nữ cất tiếng khen. Người chồng có vẻ tuấn tú, mà võ công cũng giỏi đó. Gương mặt cô gái thật sự xinh đẹp, đôi mắt bồ câu đen láy, làn mi cong dịu dàng, sống mũi thẳng trên cái miệng thanh tú với làn môi đỏ mọng. Nàng có sối tóc dài buông phủ bờ vai, đen mướt bành bồng như làn mây quyến rũ. Sau ngọn trứng thử tài, thiếu nữ nhìn Tống Nguyên với ánh mắt đắm đuối. Nụ cười trên môi tỏ ra, nàng đã dành nhiều thiện cảm cho chàng. Tống Nguyên bèn cười lớn. Cô nương nhìn gì vậy? Tỳ hạ trông lạ lắm sao? Câu hỏi vừa dứt, vô tình Tống Nguyên thấy ngứa cổ, bèn đằng hắng một tiếng. Không ngờ tiếng đằng hắng của chàng vang động như sấm sét, làm cô gái giật mình, hoảng hốt định quay mình bỏ chạy. Cũng bàng hoàng không kém, Tống Nguyên nhìn theo số tóc dài của cô gái tung bay trong gió, thân hình yểu điệu nổi bật trong chiếc áo da thú bó chẽn, hấp dẫn vô cùng. Chàng ngẩn ngơ rồi bột miệng. Đúng là nhan sắc tuyệt trần. Rồi chàng hét to. Đứng lại. Khẽ chuyển mình nhanh như sóc, Tống Nguyên đuổi theo cô gái kia. Thấy chàng đuổi theo thì cô gái càng cảm thêm hốt hoảng. Có lẽ nàng đã có cảm tình với nét tuấn tú và thân pháp né được luồng trường phong cực kỳ mãnh liệt mà nàng tập kích. Nhưng khi nghe tiếng hỏi và tiếng tạc hắng quá lớn của chàng, thì nàng lại sợ chàng tấn công nên chạy như bay biến vào rừng. Khinh công của nàng thu lại tuyệt đỉnh trong chớp mắt, đã không còn thấy hình dáng đâu cả, y như thần tiên biến hóa vậy. Vào giữa rừng vẫn chẳng thấy cô gái đâu, Tống Nguyên than thầm. Mình đã làm nàng sợ sao? Chàng ngắm nhìn cây cối chung quanh, cảm thấy đây là một thế giới khác hẳn quê hương chàng vốn sống trên mặt đất thuở xưa. Bởi cây cối nơi này quá lớn, cây nhỏ nhất cũng phải 5 người ôm mới giáp vòng, che khuất thân người. Thật là cây cỏ lạ lùng chưa bao giờ Tống Nguyên trông thấy. Chắc là ta đã lạc vào xứ sở của người khổng lồ chăng? Tống Nguyên lẩm bẩm, nhưng chàng lại nhớ ra mình chưa từng thấy người khổng lồ nào, chỉ gặp một cô gái mảnh mai xinh đẹp thôi. Vừa suy nghĩ chàng vừa đi về phía trước, cả rừng cây vĩ đại hoàn toàn vắng lặng, chàng kêu lên. Đây là khu vực sơn lâm kỳ quái nào đây? Giữa khoảng rừng hoang vắng lặng, mọi chuyển biến ly kỳ qua đi, lòng Tống Nguyên lắng xuống, chàng bỗng nhớ tới người thân. Phụ thân rốt cuộc đã ra sao? Mẫu thân hẳn đau lòng. Mẫu thân, phụ thân, nếu còn bất hiếu này vẫn chưa làm được việc gì, đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành rồi. Lại nhớ tới chuyện vừa qua, chàng nghiến răng nói. Con gã áo vàng dưới động không đáy, ta thấy sẽ trả mối thù môi trường của ngươi. Khi ta xuống tìm lạc ra Bạch Ngọc. Tống Nguyên làm sao có thể quên được Bạch Ngọc, con vật khôn ngoan trung thành còn ở dưới động không đáy kia. Dòng suy tưởng mông lung của Tống Nguyên bị ngắt ngang khi chàng ngửi thấy mùi tanh tưởi ập vào mũi. Ngước mắt nhìn lên, chàng buột miệng kêu. Là cọp sao? Võ công như Tống Nguyên tại sao lại sợ con cọp? Nhưng vì đây là con cọp quá lớn, thân mình lại to như con voi. Con cọp vằn vĩ đại đó vừa trông thấy Tống Nguyên đã gầm lên một tiếng dữ dội, rung chuyển cả khu rừng. Chưa bao giờ trông thấy một con cọp lớn khủng khiếp đến vậy nên Tống Nguyên thận trọng đề phòng, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng phía sau lưng chàng lại nổi lên tiếng gầm dữ tợn nữa. Vừa quay lại nhìn Tống Nguyên đã hoảng hốt, chàng sử dụng thế khinh công thanh long xung thiên, phóng bút lên một nhánh cây cao. Từ ngọn cây ngó xuống, chàng chứng kiến một cuộc so tài kinh khủng. Con cọp vĩ đại đấu sức với một con gấu khổng lồ, hai con vật gầm gừ cắn xé lẫn nhau, làm cây cỏ tơi bời nghiêng ngả. Đang say mê quan sát trận đấu của hai con vật dữ tợn, Tống Nguyên lại nghe tiếng quát hỏi vang động trong rừng. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiếng quát nghe thành gầm cũng biết người quát nạt kia là một lão cao thủ. Chàng nghe rõ nhưng vẫn thận trọng không trả lời, chỉ ngước mặt nhìn lên trên cây cao, muốn nhìn rõ khuôn mặt dị nhân nào đó. Không ngờ vừa ngước mặt, chàng lại nghe thấy một tiếng quát tiếp. Biến đi! Sao tiểu tử nhà ngươi dám lén nhìn ta luyện công? Câu hỏi vừa dứt thì một luồng trường phong bốc mùi tanh tưởi đáp xuống đầu chàng. Thì ra từ một nhánh cây cao hơn, có một lão cao thủ đang ngồi luyện công giữa túp lều bằng lá cây. Vội dùng tà trưởng chống đỡ, nhưng bình một tiếng. Âm thanh dữ dội làm Tống Nguyên trao đảo, nội tạng chuyển rung, kinh mạch xáo trộn. Với công lực thâm hậu của Tống Nguyên mà như vậy, đủ biết trưởng đạo của lão giả kia ghê gớm đến mức nào. Trao mình lướt đi, rồi Tống Nguyên rút tản băng tiêu, chỉ ngước lên cành cây cao. Lập tức kinh khí phát ra như sóng tấn kích lão giả. Có lẽ lão không ngờ chàng trai trẻ lại có công lực ghê gớm đến vậy, nên lão già suýt bị đánh văng khỏi cành cây. Lão buột miệng nói, công phu tuyệt kỹ, khá lắm. Lão già ngạc nhiên cũng phải vì Tống Nguyên đã sử dụng chiêu thứ 9 trong Đào Phong Trích Vân Thập Nhị Tiêu. Chiêu này rất mạnh, có tên là Địch Phong Lăng Hư. Lại do công lực đã tu luyện 6 năm của Tống Nguyên nên sức công phá không tưởng nổi. Thời dịp lão già phải chống đỡ, Tống Nguyên lại dùng thế Bạch Vân Ngự Phong cưỡi trên sóng trường của lão để băng mình thoát thân vào trong rừng. Bởi tuy võ công và nội lực đã cao, nhưng Tống Nguyên còn thiếu kinh nghiệm giao đấu, ngại so tài với lão sẽ bất lợi. Chàng vừa thoát chạy đã nghe tiếng lão già câu thét phía sau. Cậu Tạc Thanh Thành kia, mau đứng lại. Tống Nguyên cứ tiếp tục chạy và ngạc nhiên thầm nghĩ. Lão già này đúng là cao thủ uyên thâm, chỉ nhìn qua tiêu pháp đã biết ta là đệ tử phái Thanh Thành. Bởi ta dùng chiêu thức của Thiên Nào Tử, chắc hẳn lão này là một trong nhất ma, tam ôn. Nếu không thì sao lão có khẩu khí, tỏ ra kiêu ngạo đến vậy. Vừa suy nghĩ chàng vừa trở thuật khinh công, chạy băng vào trong rừng. Dần dần cây rừng thưa thớt, trước mặt Tống Nguyên chỉ còn là rừng hoa bạt ngàn, hoa đủ loại đủ màu, bông nào nhỏ nhất cũng bằng cái tô, nhánh bông cao quá đầu người. Khi Tống Nguyên lọt vào trong rừng hoa, thì nghe tiếng lão già với dao vọng tới, kèm theo một chàng cười. Cứ chạy đi, đó là đường chết, lão phu chẳng thèm đuổi đâu. Quả thật lão thông hiểu chỗ này rồi nên bắn mình trở lui trong tiếng cười ngạo nghễ. Trước mặt Tống Nguyên lúc đó toàn là hoa bằng cái chén, cái tô, nhiều hoa lớn như cái mâm, cái mặt bàn vậy. Nhìn lại chẳng thấy lão già đâu cả, Tống Nguyên nghĩ thầm. Không lẽ đây là những giống hoa ăn thịt người sao? Nếu không tại sao lão già lại không dám giật đuổi nữa? Bỗng chàng nghe có tiếng kêu ngân vàng bên tai. Tiểu tử, đi vào đây. Chàng vừa giật mình đã thấy một sức mạnh rất lớn ập tới, không thể nào trở bộ. Chỉ kịp nghe ào, Tống Nguyên bị hút qua rừng hoa vào dưới một gốc cây cổ thụ. Thân kỳ lạ và cũng đáng sợ biết chừng nào. Tống Nguyên nhận ra ở lưng chừng thân cây lớn như ngôi nhà có một hốc to. Trong góc là một căn phòng bài trí đơn giản, giữa phòng là chiếc thảm tròn, trên thảm có một lão già mặc áo vải, đầu tóc bơ phờ, râu bạc như cước. Vừa bị hút vào giữa căn phòng quái lạ trong hốc cây thật lớn đó, Tống Nguyên đã nắm chắc tảng băng tiêu, lạnh lùng hỏi: "Ngài cáo tại hạ vào đây để làm gì?" Lão già nở nụ cười hiền từ hỏi lại: "Tiểu tử kia, nhà ngươi mới từ biển lên đúng không?" 6 năm qua Tống Nguyên chưa được trò chuyện với người nào, nay mới được nghe giọng hiền từ của nó, liền đáp: "Đúng vậy." Trong lòng chàng thầm nghĩ, sao lão lại biết ta ở biển lên, và lẽ nào lão kéo ta vào đây? Là vì lý do đó sao? Vẫn tỏ vẻ thân thiện, lão già gật gù: "Tốt. Người ở dưới biển bao lâu? Lẽ nào không đói? Đã ăn uống gì chưa?" Lần đầu tiên có người quan tâm đến mình, Tống Nguyên xúc động, mặt biểu lộ tình cảm nhỏ nhẹ đáp: "Ở dưới biển vừa rồi, tại hạ đã hút máu con quái vật có 16 con mắt." Lão già giật mình nhưng trở lại bình tĩnh được ngay, hỏi bằng giọng âu yếm dịu dàng: "Thế thì hay rồi. Nhưng ngươi hút máu loài vật như mặt trời đó mà không thấy nóng sao?" Tống Nguyên cười rất chặt tàn băng tiêu vào mình rồi đáp: "Nóng lắm chứ, nhưng tại hạ đã băng xác quái vật đi, trông thấy trái cây màu vàng, ăn vào là hết nóng ngay." Lại một thoáng giật mình rồi trở lại bình tĩnh rất nhanh. Lão già đưa bàn tay khô đầy móng nhọn hoắt: "Hãy lại đây, ta xem trong mình có còn chất độc hay không." Không nghi ngờ gì cả, Tống Nguyên chỉ lướt qua lão già rồi đi tới. Lão già chợt nhúc nhích khẽ, Tống Nguyên đã cảm thấy vương víu, thì ra cổ tay đã bị lão nắm chặt rồi. Tống Nguyên đâm hoảng, vội giấy giụa nhưng không thoát được bàn tay khô của lão nhân kia. Chàng trợn mắt hỏi: "Lão định làm gì?" Một giọng nóng nảy phát ra từ cổ họng của lão già, nghe rợn rợn: "Làm gì sao? Lão phu cần hút máu của ngươi để tăng thêm công lực." Lập tức lão giật mạnh Tống Nguyên vào gần mình, từ trong chùm râu bạc của lão lộ ra những chiếc răng lởm chởm, toàn cắn mạnh vào cổ Tống Nguyên. Tống Nguyên hoảng hốt, dùng toàn lực hút thật mạnh vào bụng của lão già nhanh như chớp. Chỉ hơi ngạc nhiên, lão già lại cười rú lên. Tiếng rú của lão ngân và rung như chuông, âm thanh quái đản khiến đầu óc của Đỗ Tống Nguyên choáng váng. Tai ù đi, trái tim đập mạnh như trống từng hồi. Lão già mân mê ít hầu của chàng trai, cười rộ lên và nói: "Máu quý của loài Trương Gia Bát Bảo Thập Lục Tinh Mục đã ở trong tiểu tử. Ta hút lại để tăng thêm công lực, tuổi thọ dài lâu, chống lại các loại âm độc. Từ nay, ta sẽ đứng đầu Võ Lâm." Trong thế nguy cấp kinh hãi như vậy, Tống Nguyên phát động toàn bộ huyền thiên chinh khí. Một luồng bạch khí xuyên qua người phụt lên vô cùng mãnh liệt. Đã khẽ hàm răng vào ít hầu của Tống Nguyên, bỗng lão già giật mình thoát cả ruột gan, bởi thấy luồng bạch khí quá dữ dội. Lão kinh ngạc thét: "Là huyền thiên chính khí sao?" Lập tức buông Tống Nguyên, lão nhảy lui, phát hiệu trưởng tung ra hai ngọn đao sáng lóe, xé không khí xẹt xẹt, phóng vào hai huyệt Kỳ Môn và Đường Môn của Tống Nguyên. Thấy luồng chính khí của mình có hiệu quả, Tống Nguyên phấn khích, lách nhẹ đã thoát khỏi hai ngọn đao của lão già. Đồng thời chàng lướt nhanh, bóng áo đen lấp loáng, mình hơi phục xuống, trong chớp mắt đã xuất chiều tối động, trừ vân phá sương. Tiếng bằng tiêu giáo sắt, kinh phong nổi lên tám mặt, các thức tinh xảo nhắm vào những đại huyệt của lão già xuyên vào. Lão già thu nhanh hai ngọn đao, đồng thời xuất chỉ phong nghênh địch, hai luồng lực đạo của chỉ và tiêu chạm nhau. Chỉ lực của lão già bị hóa giải khiến lão tức như điên, huyết diễm ở trên tay ứa ra, cả song trường phát chiêu loạn xạ, những tia kêu vun bút nổi lên, kinh khí tuôn ra cuồn cuộn. Ầm một tiếng rung chuyển thân cây vĩ đại, cả căn phòng lắc lư như đưa võng. Dù sao kinh nghiệm công kích của lão già vẫn hơn, cả trường chỉ nhắm vào các huyệt đạo, khiến kinh mạch Tống Nguyên như bị tắc. Chàng công mình lại, hai chân đạp mạnh xuống sàn, phóng vút lên cao, sử dụng thế hỏa long triều thiên để tránh cường lực của lão. Tuy thắng thế, lão già cũng bị băng tiêu đánh vào đại huyệt, bay bạt tròm sâu, cặp mắt đỏ ngầu, thân hình lảo đảo. Căn phòng nằm trong hốc cây này, bề cao chừng 8 trượng, Tống Nguyên phóng lên 6 trượng đã hết đà, bởi tiêu hao nội lực, đành rơi xuống hướng ra cửa phòng mà toan thoát thân. Lão không ngờ Tống Nguyên công lực quá cao, đấu ngang ngửa với lão mà còn dư lực khinh công. Khi đó lão thấy chàng toan chạy thì hét: "Tiểu tử kia, đứng lại!" 10 ngón tay của lão cong lại như móc câu, dùng thế cầm nã chảo kéo Tống Nguyên với lục thành công lực. Không còn cách nào hơn, Tống Nguyên tính quay lại, lợi dụng sức hút của lão già để húc đầu vào bụng lão bằng thế mãnh hổ đê đầu, mạnh như phá núi. Song đúng lúc đó, phía dưới có hai luồng kinh lực phóng lên từ hai bên gốc cây, đó cũng chính là hai thế chảo câu móc, thân hình Tống Nguyên đá vừa rơi xuống thì bị móc ra ngoài.

chàng ngã sóng xoài trên bãi cỏ. Chàng bật ngay dậy nhưng đã thấy trước mặt có hai mụ già tóc bạc phơ, dài quá đầu gối, thân mặc áo da thú, tay cầm kiếm sáng ngời, mắt nhìn Tống Nguyên. Tống Nguyên cũng nhìn lại nhận ra hai cây bảo kiếm trên tay hai mụ già. Một cây phát ánh sáng màu đỏ, một cây tỏa ánh sáng màu tím, chàng ngạc nhiên thầm nghĩ. Không lẽ song kiếm trong bát kiếm Nga Mi cũng tới đây sao? Mụ già cầm kiếm màu đỏ ngó Tống Nguyên rồi quay sang mụ cầm kiếm tím hỏi. Bát muội, xem tiểu tử này từ đâu ra vậy? Mụ già kiếm tím chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng gió khinh công ào ào và ba người nữa xuất hiện. Đó chính là lão già tóc dài, lão già mặt ngựa và lão già mặt tròn vừa toan bắt Tống Nguyên bàn nấy. Lão già tóc dài cười khà khà, đảo mắt nhìn rồi nói oang oang. Hay thật, các bằng hữu lâu năm không gặp, hôm nay tụ tập nơi đây. Các người cũng thấy hứng thú với tiểu tử này sao? Mụ già cầm kiếm đỏ nghiêm giọng đáp. Bọn ta chưa đến mức dã man như vậy. Lão già mặt ngựa tiến lên mấy bước, tuét miệng cười. Nếu các người không cảm thấy hứng thú thì tránh ra một chút. Nhanh như điện chớp, mụ già kiếm màu tím chặn ngang trước mặt Tống Nguyên và lạnh lùng nói. Các người muốn làm gì? Lão già mặt tròn tàng háng một tiếng rồi cất giọng sòng xin. Không lẽ các người định nuôi thêm tiểu tử này làm đồ chơi sao? Mụ già kiếm đỏ cười lạnh nhạt. Sao? Vì ham lấy huyết diễm của nó mà quên việc báo thù sao? Này ôn hồn, ta lấy làm xấu hổ tha cho ngươi. Trước mặt kẻ thù lại chỉ lo làm phiền người khác. Ôn hồn chính là lão già mặt ngựa, một trong tam môn vội lên tiếng. Bây giờ gây gổ chỉ tốn hơi vô ích. Bộ các ngươi không bị giết bốn tên trong bát kiếm bởi nhất ma sao? Còn tới đây chế giễu bọn ta nữa. Các ngươi có giỏi thì báo thù đi. Lão già hiểm tóc dài liếc mắt nhìn bốn người trước mặt, rồi lách mình áp sát Tống Nguyên. Vừa rú xong bụi trên người, Tống Nguyên thấy lão già áp sát thì hoảng hốt, phóng mình chạy vào trong rừng như một luồng gió. Lão già tóc dài thét, tiểu tử đừng mong trốn thoát. Lão vụt đuổi theo nhanh như chớp, tay trái búng mạnh, binh một tiếng, ngọn chỉ lực vang lên, nhắm thẳng vào huyệt tinh túc ở mép lưng chàng trai như mũi tên bắn. Tống Nguyên vội cúi rạp xuống để tránh, thì chỉ lực của lão già lại điểm vào huyệt thiên tinh ở cánh tay phải, làm chàng cảm thấy nhói tựa kim châm, mồ hôi vã ra vì đau đớn. Nhưng chàng cắn răng chịu đau để bỏ chạy. Tuy biết mình không phải đối thủ của mấy lão già, đành phải bỏ chạy như vậy. Song trong lòng Tống Nguyên đã đào sâu hận thù. Chàng tự dặn lòng mình, sau này sẽ tìm hết được những lão già này để trả thù mới mãn nguyện. Hận thù trong đầu óc chàng cứ lớn dần lên mãi. Chàng vừa chạy vừa ngó lại, thấy ánh sáng của những cây kiếm màu đỏ màu tím lấp loáng. Bên tai Tống Nguyên có nghe tiếng nói của ôn hồn. Huyết diễm của tiểu tử rất nhiều, lại có huyết tố của Trương gia bát biểu thập lục tinh mục rất quý. Mọi người cùng chung hưởng, hạ tất phải tranh giành. Nghe những lời này, mặt Tống Nguyên biến sắc, bởi chàng nghĩ phen này để thoát khỏi các đối thủ ghê gớm không phải dễ. Riêng lão tóc dài đã khó, huống chi còn mấy lão già mặt ngựa mặt tròn và hai mụ già kia. Nghĩ tới đây, Tống Nguyên càng vận dụng khinh công chạy thật nhanh, nhưng một chàng cười lạnh gáy chợt nổi lên. Chàng cười ấy chỉ cách chàng vài mươi trượng. Tống Nguyên ngước nhìn thấy kẻ đang đuổi tới là hai lão già, trong râu phất phới trong gió. Hàm răng lẩm chậm đưa ra như cá mập. Lão ta hùng hổ xông tới. Phía sau là hai lão ôn hồn ôn thần, rồi đến mụ già kiếm đỏ và kiếm tím. Cánh tay phải của Tống Nguyên bị trúng độc chỉ của lão già tóc dài nên đau kịch liệt, đau không chịu nổi, nên chàng vừa chạy vừa xoa. Công lực đã giảm rất nhiều, tất nhiên tốc lực khinh công cũng chậm lại. Huyệt thiên tinh ở cánh tay phải dỉ ra huyết diễm từng giọt, loang đỏ trên mặt đất. Cuối cùng chàng gục ngã và mê man. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Tống Nguyên từ từ tỉnh lại. Chàng cảm thấy thân thể mềm nhũn, xong ở trước mặt có hơi ấm tỏa ra. Bất giác chàng kêu lên một tiếng, như muốn chút đi sự đau đớn hành hạ thể xác. Chàng vừa dứt tiếng rên thì một bàn tay lông lá đã xoa nhanh những huyệt đạo giúp chàng giảm đau. Hé mắt nhìn, Tống Nguyên thấy phía trước mình là một khối màu vàng. Khối màu vàng đó chính là bộ lông của một con vượn màu vàng đang ôm cánh tay trái bị thương chậm chậm bước tới. Chàng ngạc nhiên mà thốt lên. Thì ra con vật kia đã cứu mình sao? Thế rồi không biết đã trải qua bao lâu. Đến một ngày nọ, người ta thấy một người có tên gọi là Mã Phúc Toàn, lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, kêu lên. Hà huynh, sao lại nặng tay với huynh đệ như vậy? Người vừa mới đến chính là Hà Đức, một cao thủ hắc đạo. Lão bật cười, chỉ ngón tay về hướng của Tống Nguyên nói. Cây kiếm bên hồng tiểu tử kia là của lão phụ. Nổi cơn giận dữ, Mã Phúc Toàn lại cười nhạt. Nói dễ nghe thật đó. có lẽ tiểu đệ bất tài phải biếu cây kiếm đó cho Hà huynh hay sao? Dứt lời, Mã Phúc Toàn rũ tay áo, đã thấy một chiếc quạt sắt xòe ra, xoẹt một tiếng kinh người. Người tên Hà Đức cười khẩy, mấy năm rồi mới gặp lại, mà huynh chắc đã luyện được tuyệt nghệ gì đó ghê lắm chăng? Ý của Hà Đức bảo Mã Phúc Toàn là nếu không có tuyệt nghệ gì thì đừng hòng giành giật kiếm báu. Mã Phúc Toàn liền trả đũa, không dám. Tiểu đệ này mới cần chiêm ngưỡng những tuyệt chiêu của Hà huynh. Cười gằn một tiếng, Hữu Trường hơi còn lại cất giọng oang oang. Mã huynh lại đây, xem cái này là cái gì? Đỗ Tống Nguyên đứng ngoài ghé mắt nhìn, thị lực của chàng vẫn rất tinh tường, nhưng vẫn chẳng thấy trong tay của Hà Đức là gì. Vậy nếu có vật gì đó thì phải là rất nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay của lão. Chàng muốn nhân cơ hội này lách đi cho rồi, nhưng nghĩ lại cây kiếm của mình đang là vật thu hút, muốn tránh chúng cũng không tha, mà còn xảy ra nhiều việc rắc rối, chi bằng cưa lại xem. Khi đó Mã Phúc Toàn phe phẩy chiếc quạt sắt lạnh lùng nói: Hà huynh tưởng đệ là đứa con nít lên 3 tuổi hay sao? Trong bàn tay huynh chẳng có cái quái gì cả. Hà Đức lại cười: Thì Mã huynh cứ lại xem gần và sẽ biết ta chính là kẻ xứng đáng đoạt cây kiếm kia. Tống Nguyên không ngăn được tò mò, lại nhìn kỹ lòng bàn tay Hà Đức thì nhận ra có một thể khí màu đỏ di động. Mã Phúc Toàn trợn mắt chỉ còn lòng trắng, dường như vẫn chẳng thấy nên tặng hắn. Hà huynh muốn đệ phải đến xem sao? Hà Đức gật gù: Muốn xem hay không ta cũng chẳng ép, nhưng thanh kiếm bên hông tiểu tử kia thì ta nhất định phải lấy. Bỗng như phẫn nộ, Mã Phúc Toàn gằn giọng: Thật đúng là lĩnh nam độc dài, định dụ ta vào chồng sao? Khuyên Hà huynh hãy quay về luyện thêm trò chơi của mình thêm 7-3 năm nữa đi. Thét lên một tiếng, Hà Đức nói: Cần gì 2 năm, ngươi không tin ta cho xem ngay lập tức. Dứt lời, song trưởng giao nhau, một tiếng nổ dữ dội bắn ra hai luồng kình phong hòa cùng chất khí màu đỏ, có mùi tanh tuổi ập vào Mã Phúc Toàn như phong ba bão táp. Tống Nguyên giật mình, nhưng Mã Phúc Toàn vẫn bình tĩnh phải gây quạt sắt vài cái. Bóng quạt xòe rộng, trong chớp mắt đã xua hết luồng khí đỏ tanh hôi kia trở lại phía Đoàn Đức. Mã Phúc Toàn bật cười: Trời ơi, mấy năm nay tưởng đâu Hà huynh luyện được tuyệt nghệ gì ghê gớm, nào ngờ chỉ là trò con nít này sao? Hà Đức trừng mắt: Trò trẻ con sao? Rồi ngươi sẽ biết, ta không nhẹ tay nữa đâu. Tống Nguyên lại đứng xem, cảm thấy thú vị, bỗng nghe mặt đất rung chuyển thì kêu lên: Hai người đừng cãi nhau nữa, lại có người khác sắp tới rồi. Hai đối thủ liền im bặt lắng tai nghe, Mã Phúc Toàn phải quạt rồi nhảy phóc bên cạnh Tống Nguyên, còn Hà Đức thì nói: Là kẻ nào? Tiếng động đất thật nhẹ, rồi có bóng người xuất hiện. Đó là một lão bà môi thỏ, mũi diều hâu, mắt chim mừng, đầu bạc như thúng bông, mụ cầm trên tay một chiếc gậy sắt, có gắn đầu bộ câu đen. Lướt nhìn Tống Nguyên, mụ trầm giọng: Lão nương sợi để một tiếng động nhỏ, mà tiểu tử cũng nhận ra, thính lực của ngươi khá lắm, ta một lượng tử bi nhận ngươi làm đồ đệ. Hà Đức và Mã Phúc Toàn có ý sợ hãi, bỗng liếc nhìn nhau một hồi như muốn hỏi ý điều gì đó. Mụ già liền la lên: Hai lão già kia chán sống rồi chăng? Cây thiết trượng rung nhẹ, mụ quát tiếp: Hãy biến đi, hai con quỷ già, mai cho các ngươi bữa nay là ngày lành tháng tốt, lão bồ câu nhận đồ đệ, nếu không thì hai lão chẳng giữ nổi xác già đâu. Tống Nguyên cảm thấy nực cười bởi một đám người giả nua giả nác đang khô môi múa mép. Chàng cũng nhận ra cái gật đầu hội ý của Hà Đức và Mã Phúc Toàn. Chàng thầm nghĩ, tấn tuộc này có vẻ bắt đầu gai cấn rồi đấy. Quả nhiên Hà Đức bước lên 3 bước, miệng nói: Lão bà bồ câu hôm nay phá lệ, nhận nam đệ tử, tại hạ xin chúc mừng. Tiếng nói của mụ lại vang lên: Mã Phúc Toàn, Hà Đức, không mau biến đi sao? Chờ cái tiết trưởng của ta hỏi thăm các ngươi sao? Tiếng nói của mụ già quái đản chưa dứt thì sau dạng cây xanh dần lại có một tràng cười vọng ra, rồi giọng nói trẻ con lanh lảnh: Mụ già kia đang nổi giận với ai đó, chính mụ nên biến đi trước cho rảnh, còn muốn đuổi người ta nữa sao? Vèo một cái, từ sau dạng cây phóng ra một tiểu đồng áo màu đỏ, mặt ba kẻ đang gặp nhau đều biến sắc, tóc bạc của mụ như dựng đứng cả lên, chiếc áo bào màu đen của mụ cũng phồng lên như một cái thúng bởi nộ khí bốc lên quá mạnh. Tiểu đồng mới tới chạc chừng 10 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, bên mí mắt có nốt ruồi to bằng hạt đậu, đôi mắt hắn sáng quắc đảo liên tục, chứng tỏ sự gian xảo bất chính. Thấy dáng điệu của ba kẻ già, hắn cười hình hịch: Này mụ già, mụ đuổi ai đó, mụ nên biến trước đi, rồi hãy lao giả kia biến đi theo sau. Nổi cơn phẫn nộ, nhưng gã ma tinh kia rất nguy hiểm nên mụ già bỏ câu và cố nén. Mụ lạnh lùng hỏi: Âm dương đồng tử, ngươi cũng tới để mong đục nước béo cỏ chăng? Đứa trẻ quái lạ bỗng cười lớn: Ở đây làm gì có nước, ta chỉ đến lấy cái kiếm bên hông tiểu tử kia theo lệnh của người lớn mà thôi. Đứng ngoài quan sát, Tống Nguyên bỗng cảm thấy lạnh cả mình, chàng nghĩ thầm. Nguy rồi, hai lão khọm với một mũ giáp nguy hiểm, có thêm thằng quỷ nhỏ kia nữa. Chúng đều là cao thủ võ lâm, ta phải hành động nhanh mới được. Thấy Mã Phúc Toàn đang trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Tống Nguyên lách thật nhanh, nhưng đã bị Mã Phúc Toàn phát hiện. Lão ta nhanh tay chụp lấy thanh kiếm bên hông Tống Nguyên, nhưng chàng trai đã kịp thời nắm chặt chuôi kiếm. Làm Mã Phúc chơi với, biết Mã Phúc Toàn đã chụp giật, nhưng Tống Nguyên vẫn kêu thét. Tại sao ngươi lại cướp kiếm của ta? Tống Nguyên mới la lên thì ba đạo trường khí đã bao vây, không cho Mã Phúc Toàn đoạt lấy đoạt hồn kiếm. Sự thực thì kiếm vẫn nằm trong tay Tống Nguyên, chàng lập tức vung kiếm vừa vận công, âm thanh ngân vang, huyết quang đã xuất hiện. Trong ánh kiếm đỏ rực ẩn hiện, luồng huyết khí màu trắng mông lung, rồi những tia hồng quang đỏ như máu bao trùm lấy tất cả đối thủ. Một tiếng kêu thét thật khủng khiếp. Đoạt hồn ngũ kiếm sao? Thế ra Tống Nguyên đã thi triển độc chiêu huyết quang băng hiện tấn công các đối thủ một lượt, bởi chúng chỉ lo canh chừng nhau mà không để ý chàng bất thần lĩnh xuất thủ. Đoạt hồn huyết kiếm rít lên trong gió, hồng quang chớp nhoáng rùng rợn. Mã Phúc Toàn vội lách mình rút lui, nhưng đã muộn, lão rú lên một tiếng kêu thê thảm. Huyệt kiên tỉnh ở vai trái đã tuôn huyết diễm như vòi nước, lão chệch choạng chạy lui được chừng 10 bước thì ngã lăn ra tắt thở. Hồng quang lướt nhanh, huyết kiếm tiếp tục chém tới, hai tiếng thét vang lên. Hạ Đức trúng ngay một nhát ngang lưng, thân hình đổ xuống như một cây chuối. Mụ quái bà lắc lư thân thể trọng thương, huyết diễm từ con mắt bên trái của mụ chảy ra như suối. Chiếc gậy đầu bổ câu trên tay mụ của quạng để tìm phương hướng, tiếng mụ thét lên lanh lảnh. Đỗ Tống Nguyên, mối huyết thù này có ngày ta sẽ thanh toán với người. Vừa thét mụ vừa mang gương mặt đầy huyết diễm chạy phóng vào trong rừng, chỉ chớp mắt đã không còn thấy bóng. Tống Nguyên thở phào khoan khoái, chàng không ngờ chỉ một chiêu trong đoạn hồn ngũ kiếm đã hạ sát và đâm trọng thương ba đối thủ nguy hiểm thuộc hàng tiền bối. Chàng thu đoạn hồn huyết kiếm toàn rút vào vỏ, bỗng có tiếng người khúc khích làm Tống Nguyên ngước nhìn, thấy ra còn sót một tên âm dương đồng tử, hắn đứng né bên ngoài. Nhìn thấy kẻ chết người chạy mới bật cười bảo Tống Nguyên, người giỏi đó, hãy trao cái kiếm cho ta. Câu nói này của âm dương đồng tử làm cho Tống Nguyên bàng hoàng. Hồi đấy lúc các đối thủ bận phần tầm tranh chấp với nhau, chàng đã thừa cơ hội xuất chiêu, toàn giết gọn tất cả, nào ngờ hạ sát được một tên, hai tên bị trọng thương. Con thằng nhỏ này nguy hiểm thì lại danh mãnh đủ ra xa quan sát nên chẳng hề gì. Bây giờ hắn mới trở lại áp đảo Tống Nguyên để đòi kiếm. Nãy giờ Tống Nguyên huy động nội lực toàn thân đấu với những cao thủ, chàng đã thấm mệt mà còn sót tên ma tinh kia. Tống Nguyên liền hít chân khí điều hòa kinh mạch, dán chặt đôi mắt vào âm dương đồng tử, hy vọng khôi phục lại nội lực để quyết đấu với tên quỷ kia. Lúc đó âm dương đồng tử hiện rõ nét kiêu căng trên gương mặt, mỉm cười. Người thông minh lắm. Hắn từ từ bước lại gần. Tống Nguyên không nói gì, chàng lặng lẽ nhìn âm dương đồng tử với ánh mắt đề phòng. Thằng quỷ nhỏ bước tới, miệng hỏi nhanh. Hồng hoang huyết ma là gì của ngươi? Tống Nguyên không trả lời, chỉ lạnh lùng nói. Ngươi dừng lại, nếu cứ bước tới đừng trách ta. Âm dương đồng tử đứng lại ngó thẳng vào mặt Tống Nguyên bật cười. Tiểu tử, nhà ngươi đã bị nội thương rất nặng, chân khí không đủ. Bây giờ nó ngầm vận công được khôi phục. Suýt nữa ta đã bị ngươi che mắt. Hiện tại ta đang cho ngươi hai điều kiện. Một là trao cây đoạn hồn huyết kiếm cho ta, ngươi sẽ được toàn mạng. Hai là tự sát đi, cho ta khỏi phải động chân động tay. Cười nhạt một tiếng, Tống Nguyên nói, ta cũng cho ngươi hai điều kiện, một là xin lỗi ta rồi lập tức rời khỏi nơi này, hai là tự vẫn, kẻo hối hận không kịp. Nghe khẩu khí của Tống Nguyên, thằng quỷ nhỏ cũng cảm thấy chần chừ nên lại tung ra câu thăm dò. Hồng hoang huyết ma còn sống hay không? Vốn tinh danh, Tống Nguyên đáp, chẳng những còn sống mà đang đứng sau lưng ngươi. Âm dương đồng tử cho giả nghĩ thầm, nếu hồng hoang huyết ma đứng sau lưng ta thì quả là ta đã đến số chết, nhưng tiểu tử kia lỡ đầu lừa gạt ta thì sao? Nghĩ nhanh như vậy, rồi hắn lặng lẽ vận chân khí bảo vệ toàn thân, hai vai vận công chuẩn bị đề phòng, hễ Tống Nguyên nhúc nhích là hắn ra tay ngay. Rồi nhanh như chớp hắn quay đầu lại nhìn phía sau lưng, nhưng chẳng thấy bóng người nào cả. Hắn bực tức quay lại thì Tống Nguyên vẫn đứng vững như trái núi, trợn mắt nhìn hắn. Âm dương đồng tử gầm lên, tên nhóc láo cá, dám đùa với ta sao? Tống Nguyên cười nhạt, cứ nhìn về phía sau lưng của âm dương đồng tử nói, sư phụ, tên nhóc này có mắt như mù, không nhìn thấy sư phụ. Nghe Tống Nguyên nói, âm dương đồng tử lại nghi ngờ trong đầu, nếu không có hồng hoang huyết ma đứng sau lưng ta thì sao tiểu tử kia lại vững tinh thần như Thái Sơn như vậy? Hắn hoang mang một lúc lại chợt nghĩ, nếu hồng hoang huyết ma đứng sau lưng ta, vậy tại sao lão lại chưa ra tay? Quả nhiên hắn phẫn nộ thét, người láo cá gạt ta, dám dẫn mắt tử thần sao? Ta sẽ cho người biết tay. Khẽ giật mình, âm dương đồng tử vừa định dừng song trường, bỗng từ sau lưng hắn có giọng giả nua vang lên,